Chương 10: Tìm kiếm ở Groveland. Viên thanh tra Scotland Yard đón chúng tôi rất nồng nhiệt. "Ông Perrot, có điều thú vị đây. Tôi nghĩ ông sẽ thích thú tham gia vụ này." Lần này trước mặt chúng ta là một sự bí ẩn hoàn toàn. Đúng là anh chàng giáp đang lúng túng không biết xoay sở ra sao, nên rất chờ mong lời chỉ dẫn quý báu của nhà thám tử đại tài. Groveland là một tòa nhà trắng, hình vuông, không có gì đặc biệt. Tường phủ kín dây leo và hoa nhài vàng. Hoa nhài dường như là nỗi ám ảnh của ông già xấu số, Giáp nhận xét. Trong cơn hấp hối mê sảng, ông ta tưởng mình đang ở trong vườn. "Ông nghĩ thế nào, ông Giáp? Tai nạn hay ám sát?" Pro hỏi. Câu hỏi dường như làm viên cảnh sát khó trả lời. "Nếu không có cái chuyện cà ri thì kết luận là tai nạn. Tuy nhiên khó có thể hình dung đầu của nạn nhân lúc còn sống lại được giữ trong đống lửa. Nạn nhân phải kêu cứu và cả nhà sẽ biết." "Ông nói đúng, tôi chưa nghĩ đến điều đó. Lần này ông thắng tôi rồi." Jeff đỏ mặt nói mấy lời khiêm tốn. Ông ngạc nhiên khi thấy mình được khen, vì thường ngày Hercule Poirot chỉ tự khen mình. Phòng làm việc của ông Painter, nơi xảy ra tai họa, là một căn phòng lớn, trần thấp, với những tủ sách dọc các tường và những ghế bành lớn bọc da. Poirot đưa mắt nhìn ngay vào cửa sổ thông ra sân thượng. "Cửa sổ có được đóng bằng then móc không?" "Tất cả vấn đề là ở đó. Khi ông bác sĩ đi ra, ông chỉ khép cửa. Vậy mà sáng hôm sau, nó lại khóa từ bên trong." "Ai khóa? Chính ông Painter?" "Arling cam đoan là cửa sổ đóng bằng then móc. Bác sĩ Quentin lại nói nó chỉ đóng hờ, nhưng ông ta không dám khẳng định. Nếu ông Painter bị giết, hung thủ phải vào hoặc lối cửa hoặc cửa sổ. Trường hợp thứ nhất, mọi sự điều tra phải hướng vào những người nhà. Còn trường hợp thứ hai thì kẻ giết người có thể là bất cứ ai. Khi cửa bị phá rồi, việc đầu tiên của cô hầu phòng là đến mở toang cửa sổ. Cô ta nhớ là nó không được cài then. Phải nói rằng cô hầu phòng này là một nhân tướng rất tồi. Muốn bảo à ta nhớ ra cái gì, à cũng nhớ ra hết. Còn chìa khóa? Nó nằm dưới đất lẫn trong vụn gỗ. Có thể nó rơi ra khỏi ổ khi người ta phá cửa, mà cũng có thể nó được một người nào đó vứt xuống khi lúc đi vào, hoặc đặt dưới khe cửa từ bên ngoài. Tóm lại, mọi thứ đều có thể. Đúng vậy, ông Poirot. Tất cả đều hết sức mơ hồ, có lúc hé sáng, có lúc lại chìm vào tối đen. Tôi chưa tìm ra được đường hướng gì, động cơ gì. À, về động cơ thì tôi thấy chàng thanh niên Gera Painter có nhiều, Giáp đột nhiên nói. Đến với chú thì anh ta đã có một cuộc sống hoang tàn, đầy thăng trầm, nghệ sĩ mà không phải lúc nào cũng đi đôi với bạo lực. Poirot mỉm cười đáp. Ông Giáp thân mến, có phải ông định đánh lạc hướng tôi? Tôi thừa biết là ông đang tập trung nghi ngờ vào tên hầu người tàu. Ông cáo lắm, vừa nhờ tôi giúp đỡ, vừa cố che giấu quan điểm của mình. Không lẫn đi đâu được, ông Poirot vẫn tinh quái như bao giờ. Quả là tôi cược vào tên người tàu, chỉ A Linh mới bỏ được thuốc phiện vào cà ri, và khi đã một lần định hại chủ, thì hắn có thể thử lần thứ hai. Tôi cũng tự hỏi thế, Poirot nói nhỏ, nhưng động cơ thì tôi chưa nắm được, phải chăng để trả thù? Đó là điều tôi phân vân, sếp nói. Có mất cắp gì không? Không, đồ trang sức, tiền bạc, giấy tờ đều không. Không nghĩa là... Tôi giỏng tai, cả Poirot cũng vậy, sếp giải thích. Tôi muốn nói không có mất cắp, nhưng ông Painter có viết một cuốn sách. Điều này biết là do sáng nay có thư của nhà xuất bản gửi tới, hỏi xem bản thảo đã tới đâu. Theo nhà xuất bản, cuốn sách vừa được viết xong. Tôi và Gera Painter đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Nó chắc được giấu ở nơi an toàn. Mắt Poirot sáng lên một tia sáng mà tôi biết rõ. Tên cuốn sách là gì? Anh hỏi. Bàn tay bí ẩn ở Trung Hoa. Tôi nhớ hình như thế. Poirot hồi hộp. Gọi ngay A Linh lên. Nét mặt anh chàng châu Á này không mảy may lộ vẻ xúc động. Hắn đứng trước Poirot, mắt nhìn xuống. A Linh, anh có đau buồn vì cái chết của ông chủ? Ồ, nhiều lắm, ông chủ tốt. Anh có biết ai giết? Không biết, nếu biết đã nói với thanh tra. A Linh kể hắn đã chọn món cà ri thế nào. Theo hắn, bếp trưởng không đụng đến, chỉ có hắn làm. Tôi tự hỏi hắn có hiểu lời thú nhận ấy là nguy hiểm đến nhường nào. Hắn nói cửa sổ nhất định đóng, chắc ông chủ mới mở về sau. Anh có thể lui, Poirot bảo A Linh. Nhưng lúc hắn sắp ra khỏi phòng, Poirot gọi giật lại hỏi. Anh chắc chắn không biết gì về hoa nhài vàng. Không, không biết. Anh cũng không biết những gạch dưới mấy chữ này có nghĩa là gì. Vừa hỏi, Poirot vừa cúi xuống chiếc bàn nhỏ, lấy ngón tay vẽ lên lớp bụi phủ một số 4 thật to. Mặt tên Trung Quốc co rúm lại, nhưng ngay sau đó lại trở lại lì lợm. Hắn lí nhí, không biết, rồi đi ra. Thừa lúc vắng mặt Jeff đang đi tìm chàng trai Penner, Poirot thốt lên: "Bọn bốn người, Hastings ơi, lại vẫn bọn bốn người. Penner đi nhiều, nhiều năm sống ở Trung Hoa, rất có cơ sở để nghĩ rằng cuốn sách ông ta viết chứa đựng những phát hiện về hành tung của Lee Chang-yen, tức số 1, người cầm đầu cả bọn." Nhưng, xịt, họ đến. Gerard Penner là một thanh niên dễ mến nhưng lập dị. Anh ta để râu màu nâu, đeo cà vạt Lavarie. Anh nhã nhặn trả lời những câu hỏi của Poirot: "Tối đó tôi ăn ngoài thị trấn với gia đình Wecherry, hàng xóm. Tôi trở về bao giờ ư?" "Ồ, khoảng 11 giờ, tôi có chìa khóa riêng, không phiền ai. Các gia nhân đều ngủ, và tôi nghĩ chú tôi cũng thế. Ở cuối sảnh, tôi thoảng trông thấy cái tên người Tàu chết tiệt đi lẹ như một cái bóng. Song tiếc thay, tôi không dám khẳng định." "Trước khi đến ở với ông chú, anh không giáp mặt ông từ bao giờ?" "Từ lúc tôi lên 10, cha tôi và ông không hòa hợp nhau nên từ đó không gặp mặt nhau." "Ông ấy tìm ra anh có dễ không?" "Dễ, tình cờ may mắn tôi đọc thấy thông báo của người công chứng." Poirot không hỏi gì thêm nữa. Cuộc tiếp xúc tiếp theo là với bác sĩ Quentin, nhưng ông ta không nói gì hơn những điều đã khai. Ông tiếp chúng tôi ngay trong phòng mạch của ông, vẻ người thông minh nhưng hơi điệu bộ. Ông ta nói rằng: "Tôi rất muốn nhớ chính xác xem cửa sổ mở hay đóng. Khốn thay, thật nguy hiểm khi muốn nhớ lại một điều mình chỉ thấy thoáng qua, dễ khẳng định hoặc bác bỏ một sự việc thực ra không có. Đó là một hiện tượng tâm lý. Phải không ông Poirot? Ông thấy đấy, tôi đã đọc tất cả những gì viết về ông. Tôi là một trong những người rất hâm mộ ông. Theo tôi, chính tên người Tàu đã bỏ thuốc phiện vào cà ri, nhưng hắn không bao giờ thú nhận đâu, kể cả lý do của hành động ấy. Còn giữ chặt một người ấn vào lửa thì hắn không có tính cách ấy. Ý kiến tôi là vậy." Lúc cùng đi dọc phố chính của Marker Hanford với Poirot, tôi hỏi: "Anh có cho là họ đồng phạm với nhau?" "Ta có thể nhờ Jeff theo dõi ông bác sĩ. Tay chân của lũ bốn người rất năng động." Jeff đã được giao theo dõi bác sĩ ngay từ đầu nhưng không tiến triển gì. "Dù sao chúng ta cũng biết rằng Gerard Payne vô tội." "Hastings, anh biết nhiều hơn tôi quá đấy. Xin hoan nghênh." "Anh cáo lắm," tôi cười, "chuyên ngậm miệng ăn tiền. Tuy nhiên, tôi tin là anh đã nhìn ra ánh sáng." "Đúng, sự việc với tôi lúc này khá rõ, trừ điều liên quan đến hoa nhài vàng. Có thể những từ đó không dính dáng gì đến án mạng. Trong một vụ loại này, điều cần biết trước tiên là ai trong số các nhân chứng nói dối hoặc giấu chúng ta điều gì. Việc đó nay đã rõ. Tuy nhiên..." Bạn tôi bỗng ngừng bặt, rẽ vào một hiệu sách bên đường, rồi lát sau đi ra với một bọc sách trên tay. Jeff đã từ biệt chúng tôi để đảo qua văn phòng, lúc này lại tới để đưa chúng tôi về nhà trọ. Sáng hôm sau tôi dậy hơi muộn và lúc xuống nhà đã thấy Poirot ở trong phòng khách dành riêng. Anh đi đi lại lại, vẻ mặt cau có. "Đừng nói gì," anh bảo, "để tôi xem mọi việc đã ổn chưa, hắn đã bị bắt giữ chưa. Quả thực tôi đã thiếu một chút tâm lý. Một người viết gì trước khi chết thì hẳn điều đó rất quan trọng. Mọi người đọc hoa nhài vàng chả có ý nghĩa gì, có khối ở ngoài vườn thế thôi. Nhưng mà không, tôi đã tìm ra. Nghe đây." Và Perrot giở cuốn sách nhỏ trên tay đọc to: "Gesemium sempervirens, nhài Virginia hoặc nhài vàng, thành phần Gesseminiae alloloidae C11H11AZ101, độc dược mạnh tác động như sicutim. Gesemine C11H11AZ101 tác động như chine acidase minie. Gesseminium là chất làm suy hệ thần kinh. Đến giai đoạn cuối, nó làm tê liệt hai đầu các dây thần kinh chỉ đạo cử động. Dùng nhiều, nó gây ra chóng mặt. Tiếp theo là mất mọi khả năng cơ bắp. Hậu quả là cái chết do tê liệt hô hấp. Giờ anh đã hiểu chưa? Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy dép có lý. Không thể giữ mãi một người ấn đầu vào lửa. Từ đó suy ra, cái xác bị đốt cháy đã chết từ trước." "Nhưng tại sao? Nhằm mục đích gì?" "Giả sử Anh cầm dao đâm một người đã chết. Người ta sẽ phát hiện ra ngay là vết thương do dao gây ra sau khi người đã chết. Nhưng nếu đầu bị cháy thui, không ai nghĩ đến chuyện tìm ra nguyên nhân thực sự của cái chết. Hơn nữa, không ai tin một người có vẻ như vừa thoát khỏi một âm mưu đầu độc lại có thể tiếp tục bị đầu độc ngay sau đó. Vậy ai đã nói dối ta? Vẫn là câu hỏi ấy. Tôi thì tôi tin A Linh. Sao? Tôi thốt lên. Anh lạ lắm sao? A Linh biết có bọn bốn người, nhưng không biết là vụ án này do chúng gây ra. Hắn chỉ đoán ra khi tôi nói xa nói gần đến chúng. Nếu được tôi luyện từ trước, hắn đã không tái mặt và giật mình khi tôi viết con số 4. Vì vậy, tôi quyết định tin những gì A Linh nói và chuyển mọi nghi ngờ sang Gera Painter. Tôi nghĩ bọn bốn người dễ dàng bịa ra một người cháu từ lâu không gặp. Đó là số 4 chăng? Tôi hỏi, lòng hồi hộp vô tả. Không, không phải số 4. Khi biết định nghĩa khoa học của hoa nhài vàng, tôi hiểu ngay sự thật, rõ như ban ngày. Nhưng không rõ với tôi ngọt nhạt. Vì anh không chịu bắt chất xám làm việc. Theo anh, ai đã có thể đụng vào món curry? A Linh và chỉ một mình hắn. Không, còn ai nữa? Còn ông bác sĩ? Ông ấy chỉ đụng đến sau khi... Đồng ý. Không hề có thuốc phiện trong món curry đem lên cho ông Painter. Chỉ do ảnh hưởng của người bác sĩ điều trị trước đó, ông già sinh ra nghi ngờ nên không ăn. Ông ta gọi bác sĩ đến, đưa món cà ri, đòi ông đem đi xét nghiệm. Lấy cớ an thần, bác sĩ Quentin tiêm một mũi không phải chinihe mà là hoa nhài vàng, mũi tiêm chết người. Khi tác dụng của thuốc bắt đầu, Quentin ra, sau khi đã mở cửa sổ để đến đêm sẽ quay trở lại lấy bàn thảo. Lần thứ hai này, hắn mới đẩy xác ông Painter vào lửa. Nhưng hắn ta không chú ý tới tờ báo vương dưới đất. Hắn ta không ngờ là phút chót, nạn nhân trong một cơn minh mẫn lóe sáng đã nhận ra chất độc bị tiêm vào và đoán ra bàn tay của bộ tứ. Trong một nỗ lực cuối cùng, kẻ hấp hối cố ngoạch ngoạc vài chữ lên lề tờ báo để tố cáo lũ sát nhân. Còn Quentin, hắn bỏ thêm thuốc phiện vào cà ri trước khi đem đi xét nghiệm là việc dễ ợt. Còn câu chuyện hắn nói đã trao đổi với ông Painter rõ ràng chỉ là tưởng tượng. Quentin nói đã tiêm chinine cốt để vết tiêm để lại trên da khỏi bị để ý. Tìm thấy thuốc phiện trong cà ri, A Linh sẽ bị nghi ngờ. Dù sao thì bác sĩ Quentin không phải số 4. Tại sao không? Có thể có một bác sĩ Quentin thật mà số 4 chỉ mượn danh. Bác sĩ Bolito bố trí người thay thế đều qua thư từ, vì các người mà ông ta chọn thay thế mình lại bị ốm một phút chót. Poirot giải thích đến đó thì Jeff ập vào, mặt nhớn nhác. Ông tóm được hắn chưa? Poirot xúc động không kém. Jeff lắc đầu, không nói nên lời, mãi rồi mới thốt ra. Bác sĩ Bolito vừa ở nơi nghỉ về sáng nay, nói là có điện gọi ông về mà không biết ai đánh điện. Còn bác sĩ Quentin thay thế đã tách chiều qua, hãy tin là chúng tôi sẽ tóm được hắn. Tôi không tin, Poirot nói, lắc đầu nhẹ nhẹ. Và anh lấy mũi dao vạch một con số 4 lớn lên bàn. Chương 11. Một chuyện đánh cờ. Poirot và tôi thường ăn ở một nhà hàng nhỏ tại Soho. Một tối nọ, chúng tôi ở đó thì nhận ra người quen ở bàn bên, thanh tra Jeff. Từ lần gặp cuối cùng đến nay cũng đã một thời gian. Poirot mời ông ta sang bàn mình và nói giọng trách cứ. Ông đi đâu mà lâu lắm mới gặp? Lần cuối là từ vụ hoa nhài vàng, tức là hơn một tháng. Tôi có việc phải lên miền Bắc, có vậy thôi. Công việc ông ra sao? Lũ bốn người vẫn khỏe mạnh. À, ông giễu tôi đấy phỏng. Nên nhớ, lũ bốn người là có thật. Ồ, tôi đồng ý, nhưng chúng không phải là trung tâm của vũ trụ như ông có vẻ tin. Ông lầm rồi. Thế lực hung ác lớn nhất thế giới hiện nay là bộ tứ vĩ đại. Chúng nhằm mục đích gì không ai biết, nhưng chưa từng có một tổ chức tội phạm nào tương tự. Cầm đầu nó là một bộ óc xuất chúng của phương Đông. Trong số thành viên có một tỷ phú người Mỹ và một nữ bác học lớn người Pháp. Còn tên thứ tư... Jeff ngắt lời. Tôi biết, một nỗi ám ảnh thực sự. Yên tâm đi, ông Poirot, ta nói chuyện khác. Ông có quan tâm môn cờ vua? Có, trước tôi đã từng chơi. Ông có nghe nói đến chuyện kỳ lạ xảy ra hôm qua? Ván cờ giữa hai kỳ thủ danh tiếng mà một người chết khi đang chơi? Có, tôi đọc báo sáng nay. Một bên là giáo sư Varasunov, vô địch nước Nga. Phía bên kia, người chết vì bị lên cơn đau tim là chàng trẻ tuổi người Mỹ, Gimo Wilson. Đúng, Savarunov trở thành vô địch nước Nga cách đây mấy năm khi đánh bại Rubin Setin, còn Wilson người ta gọi là Capablanca thứ hai. Quả là một sự việc kỳ lạ, Porot nói. Theo tôi hiểu, ông đặc biệt quan tâm vụ này. Zep mỉm cười hơi lung túng. Ông Porot, ông đoán đúng. Thú thật, tôi lấy làm lạ Wilson vững chắc như một cổ thụ. Đâu nghe nói có bệnh tim. Cái chết của anh ta thật khó giải thích. Hay ông nghi ngờ giáo sư Savarunov muốn diệt một đối thủ của mình? Tôi hỏi. Ồ không, dù là người Nga cũng không giết đối thủ để khỏi bị thua cờ. Nhất là theo ý kiến của những người am hiểu, ưu thế thuộc về Savarunov. Ông ta được đánh giá rất cao, xem ra đứng ngay sau Lasker. Porot lắc đầu. Vậy ý kiến ông ra sao? Vì sao Wilson bị đầu độc? Vì đúng ông đang nghĩ thế. Tất nhiên, suy tim bao giờ cũng có nguyên nhân. Khái niệm bệnh tim là rất mơ hồ, nó đòi hỏi phải giải thích thêm. Bao giờ thì mổ tử thi? Chiều nay, Wilson chết trong nháy mắt. Đang ở trong trạng thái bình thường, anh ta vừa đi một quân thế là chết ngay tắp lự. Ít có thuốc độc nào hiệu quả nhanh như thế, Poirot nhận xét. Vâng, hy vọng mổ tử thi sẽ biết. Nhưng ai muốn Wilson chết? Đó là điều cần tìm hiểu. Anh ta là người dễ chịu, vô hại nhất đời. Từ Hoa Kỳ sang, và xem ra chẳng có kẻ thù nào hết. Thật khó tin, tôi nói. Ngược lại, rất tin được, Poirot nói lại. Và tôi tin là ông Jeff đã có ý kiến riêng. Tất nhiên rồi, theo tôi, thuốc độc ấy không dành cho Wilson mà cho người khác. Cho Savarunov. Phải, có lúc người ta tưởng ông đã bị giết, nhưng ông ta trốn thoát và ẩn náu trong rừng, chịu khổ cực muôn vàn trong 3 năm rồi đi thoát. Nhưng già trước tuổi, hiện giờ ông ta ốm yếu, sống trong một căn hộ ở Westminster cùng cô cháu gái Sonia Davilov và một người hầu. Có lẽ ông ta luôn nghĩ mình bị truy nã, vì phải mất nhiều công mời mọc ông ta mới nhận trận đấu cờ này. Ông ta thường từ chối không nhận thi đấu. Gần đây báo chí có cả một loạt bài phê phán ông thiếu tinh thần thể thao nên ông ta mới nhận đấu. Gimo Wilson đã thách thức ông ta đặc kiểu Mỹ. Vì sao Savarunov hay từ chối? Theo tôi để khỏi gây sự chú ý về mình, không muốn người khác tìm ra dấu tích. Tôi tin là Wilson là nạn nhân của một sự lầm lẫn. Anh cho là có người nào muốn thủ tiêu Savarunov? Có thể là cô cháu gái. Savarunov mới được thừa kế một gia sản lớn do bà Sopoja, vợ của người chung vốn cũ, nguyên là một tay đầu cơ cỡ bự dưới thời Nga Hoàng để lại. Cuộc đấu diễn ra ở đâu? Ở nhà Savarunov, tôi đã nói ông ta ốm yếu, gần như bị liệt. Có nhiều người xem không? Độ hơn chục người. Porot nhăn mặt một cách ý nghĩa. Ông Jeff ơi, nhiệm vụ của ông khó khăn đấy. Dĩ nhiên rồi, nhưng chừng nào tôi biết chắc Wilson chết vì bị đầu độc thì sẽ là một bước tiến đáng kể. Cứ cho rằng kẻ thù nhằm vào Savarunov chứ không phải Wilson, liệu hắn có lặp lại tội ác lần nữa không? Nhất định thế, vì vậy tôi đã cho hai nhân viên theo dõi chặt chẽ căn hộ của Savarunov. Họ sẽ dẫn được việc nếu ông có người nào dẫn xác đến với quả bom trên tay. Porot nói đột. Tôi thấy ông quan tâm vụ này rồi đó. Ông có đến nhà xác xem xét tử thi của Wilson trước khi mổ. Biết đâu đấy, một kim cài cà vạt của hắn cài lệch chẳng hạn, và ông sẽ tìm thấy ở đó dấu hiệu để phá tan bí mật. Sếp nói khích. Trong khi chờ đợi, chính kẹp cà vạt của ông bị lệch thì có. Tôi vẫn nhìn nó đến nửa tiếng đồng hồ. Ông cho phép. Thế, bây giờ nó được chỉnh rồi. Cần có thứ tự các bạn. Thứ tự trong mọi việc. Nào, ta cùng đi nhà xác. Tôi thấy mọi sự quan tâm của Poirot đã tập trung vào vụ việc mới này, thật đáng mừng, vì bấy lâu nay anh chả thiết việc gì khác trừ bọn bốn người. Không quen không khí nhà xác, tôi cực kỳ xúc động khi trông thấy thi thể bất động của chàng kỳ thủ người Mỹ chết một cách bất đắc kỳ tử. Poirot xem xét kỹ, xác không có vết tích gì trừ một sẹo nhỏ ở bàn tay trái. Jeff giải thích, bác sĩ bảo đây là vết cháy, không phải vết cắt. Poirot chuyển sự chú ý sang những thứ có trong túi mà một nhân viên vui lòng bày cho ra xem. Cũng không có gì đặc biệt, một khăn tay, chùm chìa khóa, một cái ví khá nặng và vài lá thư không quan trọng. Một vật khác bỗng làm anh để ý. Một quân cờ, anh kêu lên. Con hề trắng, nó ở trong túi anh ta à? Không, anh ta cầm nó trong tay. Không, anh ta cầm nó trong tay. Phải mất công mới gỡ ra được. Chúng tôi sẽ gửi trả lại cho giáo sư Savarunov vì nó thuộc bộ cờ rất đẹp của ông ta. bằng ngà voi có chạm trổ. Đưa tôi sẽ trả. Như vậy cũng là dịp để tôi thăm ông ta. Jeff kêu, thế là ông muốn làm vụ này? Rất sẵn lòng, ông đã khéo léo kích thích tôi đó. Hoan hô, tôi rất vui vì ông đã bỏ đề tài quen thuộc. Tin là đại úy Hastings cũng mừng. Tất nhiên rồi, tôi cười. Không còn chi tiết gì khác đáng chú ý nữa không? Poirot hỏi. Không, cả việc Wilson là người thuận tay trái. Poirot quay về phía tử thi nói, ông này như ma xó, sao ông biết? Đúng, Wilson thuận tay trái, nhưng cái đó thì liên quan gì? Không, không liên quan, Poirot công nhận khi thấy Giáp lộ vẻ nóng nảy. Tôi muốn trêu ông một chút thôi. Sáng hôm sau, chúng tôi đi Westminster để đến nhà giáo sư Savaronov. Sonia Davilov, tên đẹp quá, tôi lẩm nhẩm. Poirot ngao ngán nhìn tôi, lúc nào cũng nghĩ chuyện lãng mạn, anh thật bất trị. Nhưng nếu Sonia Davilov không phải ai khác mà chính là nữ bá tước Rosaikov thì thú vị biết bao. Nghe tên nữ bá tước, tôi sầm nét mặt. Thôi thôi đại úy Hastings, đùa chút thôi. Dù sao tôi cũng không bị lũ bốn người ám ảnh đến mức đấy. Một gia nhân có bộ mặt băng giá như không có khả năng biểu hiện chút tình cảm nào ra mở cửa. Poirot đưa tấm thiệp trên tay do Jeff viết, vài lời giới thiệu. Người hầu dẫn chúng tôi vào một phòng rộng, thấp, trang trí đẹp. Hai bức tranh thánh tuyệt mỹ treo ở một góc sàn thảm ba tư lộng lẫy. Trên một cái bàn ngự một tấm samovar bóng loáng. Poirot ngồi thụp xuống đất khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tấm thảm đẹp thật, nhưng có đáng để xem kỹ đến thế không? Là vật hiếm lắm ư? Tôi hỏi. Cái gì cơ? À, tấm thảm. Không, tôi sẽ không xem tấm thảm. Nhân tiện, phải nói nó đẹp tuyệt vời, nhưng đáng tiếc là không giữ gìn được. Đây này, ai đóng đinh ngay giữa, làm thành một lỗ thủng lớn. Tiếng sột soạt nhẹ khiến Poirot bỏ dở xem xét. Một cô gái đứng trong khung cửa nhìn chúng tôi, vẻ nghi ngờ. Vóc dáng tầm thước, điệu bộ đặc người Anh, bộ mặt hấp dẫn nhưng buồn. Tôi sợ là chú tôi không thể tiếp các ông, chú tôi ốm. Rất tiếc thưa cô, nhưng cô có thể thay mặt ông. Cô là Davilov phải không? Phải, Sonia Davilov, ông cần gì? Tôi đã tiến hành điều tra về sự việc đau buồn hôm kia, cái chết của ông Gimok Winson. Cô có thể cung cấp một số tin tức. Ông ấy chết vì cơn đau tim trong khi đánh cờ. Thưa cô, cảnh sát chưa khẳng định nguyên nhân thực sự. Cô gái có một cử chỉ hoảng sợ. Thực thế ư? Vậy Ivan nói đúng. Ivan là ai? Người vừa mở cửa đón các ông. Hắn bảo ông Winston không chết tự nhiên mà bị đầu độc nhầm. Nhầm? Phải, vì thực ra họ định nhầm chú tôi. Nàng hoàn toàn không còn dáng bộ nghi ngờ mà tiếp chuyện một cách hăm hở. Sao cô nói vậy? Chẳng lẽ có ai muốn đồng độc giáo sư Savaronov? Tôi không biết, không hiểu gì. Chúng tôi rất tin tôi. Thực ra ông chưa biết tôi nhiều, mới gặp tôi từ ngày còn bé và cũng mới bảo tôi đến ở gần đây. Nhưng tôi chắc chắn là ông lo sợ cái gì. Có rất nhiều hội kín và một hôm tôi mang máng hiểu là có một tổ chức làm ông đặc biệt lo ngại. Sonia và Davilov tiến gần Poirot hỏi, ông đã từng nghe nói đến một hội mang tên Bộ Tứ Vĩ Đại hoặc Bốn Người? Tôi nghe đầu Poirot sắp vỡ tung, anh trố mắt. Cô biết gì về bốn người thưa cô? Vậy ra có cái tổ chức ấy thật. Trong cơn mê ngủ, tôi nghe chú tôi thốt lên vài tiếng. Nhưng khi tôi đánh bạo hỏi, ông buộc tôi phải im lặng. Tôi chưa bao giờ thấy ông kinh hãi thế. Chắc chắn là ông sợ bọn chúng. Bốn người? Poirot lẩm bẩm, lại bốn người. Một sự trùng hợp kỳ cục. Thưa cô biết là chú cô vẫn còn bị nguy hiểm. Tôi muốn cứu cô ấy, ông ấy. Hãy giúp tôi. Cô có thể kể chính xác những gì xảy ra tối hôm đó. Chỉ cho tôi xem bộ cờ. Nó được đặt trên bàn nào? Hai người ngồi đâu? Tóm lại, càng nhiều chi tiết càng tốt. Cô gái tiến gần một chiếc bàn nhỏ, sơn các ô vuông đen trắng làm thành bàn cờ. Chiếc bàn này được gửi tới chú tôi cách đây vài tuần. Người ta yêu cầu ông nhận và dùng nó trong cuộc đấu sắp tới. Nó đặt ở giữa phòng như thế này. Poirot xem xét kỹ chiếc bàn đến mức tôi cho là thừa. Nếu là tôi sẽ hướng điều tra một cách khác. Nhiều câu hỏi của anh xem ra vô bổ. Ngược lại, anh có vẻ không nắm những điểm chính. Rõ ràng anh bị lũ bốn người ám ảnh đến mức lú lẫn. Sau khi xem kỹ bàn cờ, anh đòi xem các quân cờ. Sonia Davilov mang ra cái hộp đựng quân cờ, anh chỉ xem qua loa. Bộ cờ đẹp, anh nói khẽ như với chính mình. Anh không hỏi gì liên quan đến những đồ giải khát mỗi khán giả hoặc những điều cốt yếu khác. Tôi định lưu ý anh việc đó nên đánh bạo. Anh Prot, tôi nghĩ... Anh khỏi phải nhọc công nghĩ, anh gạt thẳng thừng. Hãy để tôi làm việc đó. Thưa cô, chả lẽ tôi không thể gặp chú cô? Mặt nàng tươi tỉnh lên. Ồ có, ông sẽ gặp. Chắc ông hiểu tôi có trách nhiệm phải hỏi bất kỳ người lạ nào tới đây. Nàng biến đi và tôi nghe có tiếng nói ở trong phòng bên. Lát sau chúng tôi được mời vào. Giáo sư Savaronov nằm trên giường, bộ mặt hơi lạ, gầy, hốc hác, lông mày rậm, râu bạc, ánh mắt ngơ ngác. Con người này có bộ dạng của người sắp chết đói. Tôi để ý cái đầu quá khổ, biết rằng đại kỳ thủ tất phải có bộ óc rất phát triển, nên không có gì lạ khi giáo sư Savaronov đứng thứ hai trong những người vô địch thế giới. Poros nghiêng mình kính trọng. Thưa giáo sư, cho phép tôi được hầu chuyện riêng. Savaronov quay về cô cháu gái, bảo đi ra. Cô làm theo không nói một câu. Giờ ông muốn gì? Tôi biết giáo sư mới được thừa hưởng một gia sản lớn. Trường hợp ông bất thần mất đi, ai sẽ thừa kế? Tôi đã làm di chúc dành tất cả cho cháu gái tôi, Sonia Davilov. Ông không nghĩ rằng... Tôi không định nói gì cả. Nhưng ông không gặp cô cháu gái từ lúc cô còn bé. Một kẻ giả danh rất dễ. Savaronov có vẻ bị choáng thật sự. Tôi không nói thêm, Porot nói. Đó chỉ là gợi ý. Điều tôi quan tâm là mong ông kể lại ván cờ tối hôm nọ. Ông muốn nói gì? Kể cái gì? Thế này, tôi không chơi cờ song cũng hiểu là có nhiều cách hợp lệ để mở đầu một ván. Ví dụ, con hề tiến hai nước khi con vua và con hậu cũng tiến gần ấy. À, tôi hiểu ông nói gì. Giáo sư Savaronov mỉm cười. Wilson vào trận bằng miếng Rui Lopez. Đó là một trong những cách mở đầu tốt nhất. Nó thường được ứng dụng trong các cuộc tranh tài. Ván cờ bắt đầu được bao lâu thì xảy ra tai nạn? Tôi nhớ hình như mới nước thứ 3 hoặc 4 thì Wilson đột ngột gục chết trên bàn. Broad đứng dậy để đi ra, vẻ lững lờ, anh hỏi câu cuối. Ông Wilson có ăn hoặc uống gì không? Một cốc whisky và soda thì phải. Cảm ơn giáo sư, tôi không muốn làm phiền giáo sư lâu hơn. Ivan chờ ngoài sảnh để đưa tiễn chúng tôi, nhưng Broad có vẻ không vội, dừng lại trước bậc cửa hỏi anh ta. Anh có biết căn hộ dưới nhà ai ở? Ngài Charles Kingwin, một nghị sĩ quốc hội thưa ông, nhưng ngài ấy đi vắng lâu nên đã cho thuê căn hộ mới gần đây. Cảm ơn. Bên ngoài, mặt trời mùa đông chiếu sáng. Tôi vội nói ngay những điều tôi nghĩ về cuộc điều tra vừa rồi. Lần này thì anh không xuất sắc lắm, anh hỏi những câu không cốt yếu. Anh tưởng thế, đúng là hôm nay tôi không sung sức. Ở địa vị tôi, anh sẽ tìm hiểu cái gì? Tôi suy nghĩ rồi trình bày kế hoạch của tôi. Poros nghe có vẻ chăm chú. Tôi nói xong thì vừa về đến nơi ở. Poros mở cửa nói. Cũng hay đấy, nhưng tiếc thay, chẳng ích lợi gì. Tại sao? Tôi phật ý hỏi lại. Nếu Wilson bị đầu độc? Poros chạy đến chiếc bàn lấy lá thư đặt trên đó kêu. Đây đây, tôi đang chờ mấy chữ của Jeff đây. Mổ tử thi không thấy dấu vết thuốc độc. Chưa giải thích được lý do tử vong. Anh thấy đó, các câu hỏi của anh chẳng dùng vào được việc gì. Anh đoán được việc ấy? Không, nhưng tôi đã dự liệu trước kết quả. Xin anh, đừng trẻ sợi tóc làm tư. Anh thực sự chờ đợi kết quả đó. Đúng vậy, làm sao anh lại dự đoán được? Prot rút trong túi ra một con hề trắng. Anh quên không trả nó cho giáo sư Savaronov? Không đâu, anh bạn thân mến. Quân cờ mà tôi quên trả vẫn nằm trong túi tôi. Còn quân mà anh vừa thấy là từ bộ cờ của cô Davilov. Một hề cộng một hề thành hai hề. Càng lúc tôi càng không hiểu. Sao anh lấy cắp quân này? Chỉ để xem hai quân có giống nhau không. Anh đặt hai quân cờ lên bàn cạnh nhau. Trông có vẻ giống nhau, nhưng không bao giờ khẳng định một điều chưa được chứng minh. Anh vui lòng đưa cái cân tiểu ly của tôi lại đây. Anh cẩn thận cân từng quân cờ rồi nhìn tôi đắc thắng. Tôi nói đúng, thấy chưa? Đừng hòng lừa tôi dễ thế. Và ông nhấc máy nói. Alo, Scotland Yard, ông Jeff phải không? Prot đây, hãy theo dõi tên hầu Ivan, đừng để nó thoát vì bất kỳ lý do nào. Anh đặt máy quay sang tôi mỉm cười. Anh không hiểu ư Hastings, tôi xin giải thích. Wilson không bị đầu độc mà bị điện giật chết. Một trong những quân cờ có một dây kim loại xuyên qua chiếc bàn được chuẩn bị trước và đặt ở một điểm nhất định. Khi quân cờ nói trên được đặt vào một trong những ô trắng trắng bạc, dòng điện chạy qua người Wilson làm anh ta chết ngay. Dấu hiệu duy nhất là vết cháy ở bàn tay trái vì Wilson thuận tay trái. Trong chiếc bàn, đồng thời là bàn cờ, gài một thiết bị cực kỳ tinh xảo. Tuy nhiên, xin chú ý là chiếc bàn đưa cho ta xem vừa rồi là một chiếc thứ hai hoàn toàn vô hại. Người ta đã cháo nó sau vụ ám sát. Tất cả được chuẩn bị ở trong căn hộ của tầng dưới, vừa được cho thuê lại. Nhưng ít nhất, trong nhà giáo sư Savaronov phải có một tòng phạm. Trước tiên, phải coi cô gái xinh đẹp nọ là một tay chân của lũ bốn người. Cô ta mưu mô thừa kế tài sản của giáo sư. Còn Ivan? Tôi ngờ hắn chính là số 4. Hắn? Phải, hắn đóng kịch rất giỏi, biết sắm đủ loại vai. Tôi nhớ các vụ đã xảy ra. Nhân viên nhà thương điên, anh hàng thịt, bác sĩ Quentin, những nhân vật đa dạng khác nhau. Thật lạ, cuối cùng tôi nói, tất cả đều khớp. Savaronov ngờ ngợ có âm mưu nên tỏ ra không hào hứng với cuộc đấu. Sau khi nhìn tôi không nói, Porot bắt đầu đi đi lại lại. Bỗng anh hỏi tôi, liệu anh có cuốn sách dạy chơi cờ nào không? Có thể có. Phải mất một thời gian dài tôi mới kiếm được. Lập tức Porot đàng hoàng ngồi vào ghế đọc chăm chú. 15 phút sau, chuông điện thoại reo. Tôi cầm máy. Đó là Zep. Ivan đã ra khỏi nhà với một gói to. Hắn nhảy lên taxi đợi sẵn, nhưng cảnh sát đã bám theo. Tưởng đã đánh lạc hướng cảnh sát, Ivan vào một ngôi nhà lớn không có người ở. Ở Hampstead, ngôi nhà đã bị bao vây. Tôi nói lại tất cả cho Poirot. Anh nhìn tôi như tưởng tôi nói gì khó hiểu. Tiếp đó, anh chìa cuốn sách đánh cờ. Anh nghe tôi đây. Đây là luật chơi tên gọi Ruy Lopez. 1. Vua đi 4 ô. Vua đi 4 nữa. 2. Mã vua hề đi 3. Mã hậu hề đi 3. 3. Hề mã đi 5. Vấn đề đặt ra là quân đen sẽ đi nước thứ 3. Thế nào? Có nhiều cách đi. Chính nước thứ 3 của quân trắng đã giết chết Guillermo Wilson. Hề mã 5, nước thứ 3. Anh không thấy gì sao? Tôi hoàn toàn không hiểu một tí gì. Anh Hastings, giả sử anh đang ngồi ở ghế này mà nghe tiếng cửa mở ra rồi lại đóng lại thì anh nghĩ gì? Rằng có người vừa đi ra. Đúng, nhưng bao giờ cũng có hai cách nhìn nhận sự vật. Hoặc có người đi ra, hoặc có người đi vào. Hai trường hợp khác hẳn nhau. Nếu anh chọn không đúng, sẽ có một chút mâu thuẫn nhỏ chứng minh rằng anh lầm. Thế là nghĩa gì, anh Perot? Perot vụt đứng lên. Nó chứng tỏ rằng tôi không tin. Mau, ta phải quay lại căn hộ Winminster, may ra còn kịp. Chúng tôi nhảy lên taxi. Bạn tôi câm như hến, hỏi gì cũng không đáp. Chúng tôi nhảy thang khác 4 bậc 1, nhưng vô ích, bấm chuông, gõ cửa. Cửa vẫn đóng im lìm. Tuy nhiên, áp tai vào vách, nghe như có tiếng rên rỉ bên trong. Thương lượng mất nhiều thời gian, ông quản gia mới chịu dùng khóa riêng mở cửa. Mùi thuốc mê chloroforme phả ra. Sonia Davilov nằm vật trên sàn, mồm bị nhét rẻ, tay chân bị trói, mũi mồm bị nắm bông tẩm thuốc mê phủ kín. Poirot giật ra và cố làm cô gái hồi tỉnh, trong khi cho đi mời gấp bác sĩ. Chúng tôi tìm khắp các phòng khác, không thấy giáo sư Savaronov. Thế này nghĩa là gì? Tôi hoang mang hỏi. Nghĩa là trong hai cách suy diễn, tôi đã chọn cách không đúng. Tôi đã nói bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận mình là cháu gái Savaronov vì ông ta không gặp mặt cháu từ nhiều năm. Hừ, lẽ ra phải nghĩ điều ngược lại. Bất kỳ kẻ nào cũng dễ dàng nhận mình là ông chú. Anh nói sao? Đúng thế, Savaronov đã chết từ lâu. Con người nói là đã chịu nhiều cay đắng, đã tiều tụy đi vì trải qua đau khổ. Con người đã thừa hưởng gia tài khổng lồ. Là ai? Hắn là ai? Là số 4. Không lấy làm lạ, hắn tỏ ra hoảng sợ khi Sonia nói đến bọn 4 người. Một lần nữa, hắn lại tuột khỏi tay tôi. Hắn hiểu là cuối cùng tôi sẽ đánh hơi thấy. Vì vậy, hắn sai Ivan đi để đánh lạc hướng, vô hiệu hóa cô gái rồi chuồn. Giờ này, chắc hắn đã chuyển hết các chứng khoán bà Josopia để lại. Nhưng như vậy thì ai định giết hắn? Không ai cả. Wilson đúng là nạn nhân bị ngắm. Nhằm mục đích gì? Bạn ơi, Savaronov là người giỏi cờ thứ hai thế giới, mà số 4 chắc không biết tí gì về môn thể thao này, nên không thể theo đuổi cuộc chơi. Hắn đã tìm mọi cách để tránh. Đến khi buộc phải nhận thì số phận Winston đã được định đoạt bằng bất kỳ giá nào. Phải không, cho mọi người biết Savarnov không hề biết gì về cờ. Mọi người đều biết Winston bao giờ cũng ra quân bằng miếng Riplopet. Do đó, đến nước thứ hai, đến nước thứ ba, số 4 quyết định chấm dứt, khỏi phải đi sâu hơn nữa. Nhưng phải chăng đây là một tên điên loạn? Lập luận của anh khá chặt chẽ, nhưng người ta đâu có giết người chỉ để bảo toàn vai trò của mình, còn nhiều cách khác. Ví dụ, viện cớ ốm đau, bác sĩ tuyệt đối cấm chơi cờ. Brut cau mày. Tất nhiên, có nhiều cách khác, song cách này theo hắn là tốt nhất. Hơn nữa, chớ quên rằng số 4 không nhìn đời bằng con mắt của anh. Với hắn, tính mạng một người đâu có quan trọng. Hãy thử đặt mình vào vị trí của hắn, điều mà anh không thể làm. Tôi hình dung những suy nghĩ của hắn. Bản thân việc giả danh thành Savarnov làm hắn thích thú. Chắc hắn đã từng xem nhiều cuộc cờ để nghiên cứu vai của mình. Hắn ngồi đó, nghiêm nghị suy tư, khiến cho khán giả tưởng hắn đang tính toán những nước cờ phức tạp. Trò hề đó khiến hắn cười thầm trong bụng. Hắn biết mình không thể đi qua nước thứ hai, nhưng chỉ hai nước đó là đủ. Hắn mừng thầm về kết cục biết trước. Đối thủ sẽ kết liễu đời mình vào thời điểm do hắn định ra. Số 4, kẻ tiêu diệt đã trừ khử thêm một mạng nữa. Anh Hastings ạ, tôi bắt đầu hiểu rõ con người và tâm lý của hắn. Hết lý, tôi đành chịu thua. Tôi sẵn lòng tin là anh đúng, nhưng tôi không hiểu sao hắn chịu mạo hiểm thế, trong khi có thể dễ tránh được. Anh bảo mạo hiểm chỗ nào? Poirot nói. Anh thử nói xem, ở chỗ nào? Zep liệu có giải mã được bí ẩn đó? Không, nếu số 4 không phạm một sai lầm nhỏ thì sẽ không mảy may nguy hiểm gì. Vậy hắn phạm sai lầm gì? Tôi hỏi mà sẽ đoán được câu trả lời. Hắn không tính đến chất xám của Hercule Poirot. Poirot có rất nhiều đức tính, nhưng khiêm tốn lại là điều anh thiếu.